Chương 4099 tối cường thăng cấp hệ thống. Bào. Người đăng, thắng áo đỏ khẽ động, màn trời lại lần nữa ngưng tụ giống như trước đó Long Phi đao thứ nhất trực tiếp bạch trảm thấy cảnh này, chính là Long Phi, trong lòng cũng là rung lên. Không có khả năng, hắn hiện tại khí tức trên thân vẫn như cũ là siêu cấp đại. Viên mãn, căn bản chưa từng đột phá, tuyệt đối không thể có thế chống cự lực. Lượng của ta. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề. Thiên thần cùng chính là một chiêu tuyệt sát kỹ, Long Phi không tin cổ hành. Đạo có thể đánh vỡ hệ thống lực lượng. Nghĩ đến nơi đây, Long Phi trở tay khẽ. Động ý đao thứ hai, chém. Long Phi hét lớn một tiếng, trong tay đại sát khí hoành. Không vạch một cái, một đạo đao mang lại lần nữa chém ra ngoài. Oanh nhu, màn máu lần nữa bị cắt đứt. Không chỉ như thế, chính là cổ hành đạo vào lúc này. Khí tức trên thân cũng là yếu một điểm. Ha ha ha, lão tử còn tưởng rằng ngươi không chết đâu. Nguyên lai cũng không. Gì hơn cái này. Long Phi cười lớn một tiếng. Tiểu tử, lại đến, ta cũng không tin lực lượng của ngươi dùng không hết. Cổ. Hành đạo chợt quát một tiếng, toàn thân huyết sắc lăn lộn, như là một tôn ma. Vương. Ngươi thật đúng là nói đúng, ngươi không chết. Lão tử một đao kia, vĩnh. Viễn sẽ không xong. Long Phi thuận miệng đáp lại một tiếng đón lấy, chính là đao thứ ba. Oanh u, ầm ầm, cái này một đao, lực lượng tổn thương lần nữa tăng lên, Long Phi cảm giác, lực. Lượng này, liền là lúc trước bất tử thiên tôn, cũng trực tiếp có thể một đao. Miểu sát bành, cả thiên địa huyết sắc dưới một đao này, đều trực tiếp sụp đổ, liền ngay cả cổ. Hành đạo bản nhân cũng là bay ngược ra ngoài, đồng thời, trên người hắn thanh máu cũng hiển hiện ra ba ức. A a, tiểu tử, ta muốn giết ngươi, ta cũng không tin, như thế lực lượng. Cuồng bạo, ngươi còn có thể lại thi triển. Cổ hành đạo giận không kềm được hiện tại, hắn biến dị về sau lực lượng bị Long Phi ba đao đánh tan, đã thụ. Thương. Thụ thương sao? Bất quá ngươi nói không sai, một đao kia, lão tử còn có thể. Chém. Long Phi trong mắt lóe lên tinh quang, đồng thời trong lòng cũng thở dài một hơi. Chỉ cần cổ hành đạo thụ thương, vậy. Liền chứng minh, hệ thống quy tắc không dung đánh vỡ, nói cách khác, tại thiên thần cùng lực lượng phía dưới, cổ hành đạo cũng liền. Hẳn phải chết không nghi ngờ, không có cái thứ hai kết quả, oanh ầm ầm. Một gây cả ba đao, Long Phi căn bản không có dừng lại ý tứ, 300 triệu lượng máu rất nhiều, từng đao đến, mắt thường đều không. Thấy được hiệu quả, căn bản để cổ hành đạo không cảm giác được đau nhất, nghĩ đến mới vừa rồi bị cổ hành đạo điên cuồng công kích, Long Phi trong lòng. Liền nộ khí liên tục xuất hiện. Long Phi không tiếc đại giới, muốn đem hắn. Đánh đau đánh sợ, có thù không báo, không thể nào, báo thù không cách đêm, có thế đánh chết, tuyệt đối không thể có thể để ngươi thụ thương coi như. Có thế để ngươi đau đến không muốn sống, tuyệt đối không thể có thể để ngươi. Nhất đao lưỡng đoạn. Mà này ba đao, cũng không có để Long Phi thất vọng, đều trảm tại cổ hành đạo. Trên thân, khiến cho cổ hành đạo lượng máu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có. Thể thấy được từ từ rơi xuống, một đao hung ác qua một đao, ba đao qua đi, lượng máu của hắn trực tiếp hạ xuống 120 triệu, đao thứ nhất 5.000 vạn, đao thứ hai 6.000 vạn, đao thứ ba càng là đánh. Ra 7.000 vạn bạo kích, cổ hành đạo lúc này, cả cá nhân trên người khí tức đã tiêu tán, nơi nào còn có. Trước đó nửa điểm cuồng bạo hắn coi là công pháp sau khi đột phá, có thể hoành hành tại thế, kết quả vừa mới ra, liền trực tiếp bị Long Phi dừng lại cuồng chặt. Thậm chí, lúc này, hắn đã cảm thấy tử vong uy hiếp hắn sợ, hắn thật sợ Long Phi đạo này lực lượng, giống như không có có kết thúc điểm đồng dạng. Đến, một đao so một đao tổn thương càng mạnh. Long Phi, lão phu khuyên ngươi thấy tốt thì lấy, xem ở ngươi để ta đột phá. Phân thượng, ta có thể đem việc này như vậy bỏ qua. Lão phu thậm chí có thể vì ngươi trải đường, để ngươi biết càng nhiều tư cách chiến người tham gia lực. Lượng. Cổ hành đạo trầm giọng nói, hắn nhận sợ nhưng Long Phi lại là một mặt cười lạnh. Nhận sợ rồi. Ha ha, cổ hành đạo, ngươi không phải rất ngu bức sao? Lão tử. Thế nhưng là giết con trai ngươi. Long Phi châm chọc nói. Chỉ cần ta vẫn còn, nhi tử muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. cứ định như vậy đi. Long Phi, lão phu muội muội thế nhưng là trời đế quốc chân phi, ngươi nếu là cùng lão phu hợp tác, lão phu cam đoan ngươi có thể thuận lợi cầm tới giới. Vương Tư Cách chiến thắng lợi sau cùng. Cổ Hành Đạo nói, tận nội tâm của hắn vô hạn bị đè nén. Nhưng hắn không thể không nói như vậy. Hoàn toàn thật giống như tại Long Phi trước mặt cầu xin tha thứ, khoe khoang. Mình giá trị lợi dụng, đem đổi lấy mình sống sót cơ hội. A. À. Long Phi khóe miệng khẽ động, cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không có trực tiếp tỏ thái độ. Lúc này, tại đại địa phía trên, những cái kia pháo hôi doanh người cùng Lý Vô Tâm đã triệt để ngốc trệ tại nguyên chỗ bên trên, trước mắt nghịch chuyển, hoàn toàn vượt qua bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người bên ngoài. Long Phi. Lý Vô Tâm trầm ngâm một câu, trong mắt mang theo vô hạn kích động. Song quyền thật chặt nắm cùng một chỗ. Mà những cái kia pháo hôi doanh người cũng sớm đã mặt không có chút máu, quá rung động. Quá chói mắt, nhưng bọn hắn căn bản không hưng phấn nổi, Long Phi càng mạnh, trong lòng bọn họ thì càng đắng chát, từng cái trên mặt tựa như là chết cha ruột đồng dạng. Vặn vẹo thành một đoàn. Làm sao bây giờ? Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Xong, xong, đều là ngươi, vừa rồi nếu như không phải ngươi mê hoặc chúng ta. Chúng ta căn bản sẽ không công kích Long Phi. Đều là ngươi, ngươi cái này tham sống sợ chết, vong ân phụ nghĩa bại hoại. Mình không hiểu cảm ơn, còn mê hoặc chúng ta, lão tử giết ngươi. Bỗng nhiên, pháo hôi doanh loạn thành một bầy, nhất sơ bắt đầu đổi Long Phi ngôn ngữ công kích mấy người, trở thành mấy vạn. Người phát tiết mục tiêu, từng cái chú mắng lên. Ngậm miệng. Chợt, hư không bên trên truyền đến Long Phi thanh âm, trong khoảnh khắc, lại không có có bất kỳ thanh âm nào xuất hiện. Bởi vì thực lực, chính là hết thảy, Long Phi hoàn toàn có được dây dắt bọn hắn lực lượng, hắn để ngậm miệng, bọn hắn không dám mở miệng. Long Phi ánh mắt lạnh lùng tại trên thân mọi người đảo qua, cười khẩy, lại lần nữa nhìn về phía Cổ Hành Đạo, nói ra, "Ê tốt, ngươi mới vừa nói hợp tác, bất quá. Dù sao cũng phải để ta nhìn thấy thành ý của ngươi. Hiện tại, bọn hắn nhau đến ta, ngươi cảm thấy làm sao bây giờ?" Long Phi lạnh cười nói, "Cái này dễ thôi." Cổ Hành Đạo cúi đầu xem xét, chợt sắc ý lại xuất hiện, xoát, sau một khắc, một đạo hồng quang gào thét mà qua, trực tiếp hóa thành một mảnh huyết võng lan tràn mà đi. "A, không cần, Long Phi, đừng có giết ta." Nhanh để hắn dừng lại, chúng ta căn bản không nghĩ tới đối địch với ngươi, y. Chúng ta chỉ là muốn sống sót. Vô số tiếng cầu xin tha thứ bạo phát đi ra, nhưng Long Phi bất vi sở động. Đối với những người này, Long Phi đã cho cơ hội, chỉ là bọn hắn mình không thèm để ý, thậm chí đối với hắn đủ kiểu chửi bới, người như vậy, chắc không có gì đáng tiếc. Tiếng cầu xin tha thứ vẫn như cũ kéo dài không dứt, bất quá càng ngày càng yếu, thẳng đến cuối cùng. Tất cả đều tại Cổ Hành Đạo lực lượng phía dưới chôn vùi, hệ thống vẫn không có tuôn ra thứ gì, bởi vì bọn hắn quá yếu, nhỏ yếu đến ngay cả kinh nghiệm đều có thể bỏ qua. Không tính. Phiến về sau, Cổ Hành Đạo lại lần nữa xuất hiện tại Long Phi trước mặt, mấy đạo y hiện tại ngươi hài lòng. Cổ Hành Đạo trầm giọng nói. Ha ha ha, hài lòng, rất hài lòng. Bất quá đối với trước ngươi nói, ta cự tuyệt. Long Phi ý nở nụ cười, ta cự tuyệt, ba chữ to không lẫn nhau mà, để Cổ Hành Đạo sắc mặt nháy mắt trở nên điên cuồng lên. Tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta. Cổ Hành Đạo trên thân sát ý bạo khởi, sắc mặt chợt đỏ bừng. Đúng, ngươi nói đúng. Lão tử chính là đang đùa ngươi. Ngươi có thế thế nào, y. Bất quá, ngươi chỉ nói là đúng phân nữa. Lão tử không chỉ có muốn đùa nghịch ngươi, lão tử vẫn là phải giết ngươi. Đại bốt, bạo cho ta đi. Long Phi trong mắt trầm xuống, thiên thần cuồng thứ 7 đao, hoành không chém xuống.